Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 142, chương 143 đại kết cục năm, vệ du làm vệ gia đích nữ, từ nhỏ chính là kim chi ngọc diệp tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Vệ gia chi thứ đệ tử càng là vì được đến vệ su coi trọng gấp bội đối vệ su sum xuê. Lần này vệ su khăng khăng muốn đi theo vật tư siêu tầm đội ra tới. Trong gia tộc cũng là phản đối thanh một mảnh. Vệ Bình Vân lại ngoài dự đoán mọi người ở ngoài đáp ứng rồi. Lại cũng không nghĩ tới một đường mạo hiểm mắt thấy tới rồi cửa nhà lại xuất hiện chuyện như vậy. Vệ gia dị năng giả như vậy nhiều năm trong tiềm thức đã đem vệ su trở thành vệ gia công chúa. Mắt thấy công chúa bị người bắt cóc, cổ còn ở chảy huyết, lập tức liền có một đại bộ phận người từ bỏ chống cự. Bị ánh dạng đông mộc hệ dị năng giả dùng mạn đằng từng vòng buộc chặt lên. Còn có tiểu bộ phận người vây quanh ở vật tư xe bên cạnh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng là bất đắc dĩ trong cơ thể tăng cường tề phản tác dụng bắt đầu có hiệu lực. Thực mau liền đều bị bắt được. Lâm Thanh Dương cấp Mộc Phong nháy mắt ra dấu. Mộc Phong hiểu ý, thủ đao ở vệ su phần cổ dùng sức gõ một chút. Vệ su kêu lên một tiếng liền nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Đem nàng ném đến mặt sau vật tư trên xe đi. Kiều Kiều ngươi phụ trách coi chừng nàng, ở tới Long Gia phía trước, đừng cho nàng tỉnh lại. Lâm Thanh Dương nói xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía những cái đó bị bắt lại, tất cả đều dùng cừu hận ánh mắt gắt gao nhìn. Chằm chằm hắn người nhà họ Vệ, ngữ khí lạnh băng nói, những người khác, tất cả đều giết chết. Một cái không lưu, Mộc Phong cùng Triệu Dục đều ngạc nhiên ghé mắt nhìn Lâm Thanh Dương. Mộc Phong há miệng thở dốc, còn chưa nói cái gì đã bị Triệu Dục ngăn cản. Đối với hắn lắc lắc đầu, hiện tại loại này cục diện, chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Lúc trước người nhà họ Vệ phái 300 dị năng giả đến ánh dạng đông căn cứ. Nếu không phải Tô Tần thức tỉnh. Như vậy bọn họ những người này có một cái tính một cái, đều trốn không thoát, tất cả đều sẽ chết. Chẳng qua hiện tại ánh dạng đông cùng vệ gia đổi lại đây thôi. Đối đãi địch nhân, không thể có bất luận cái gì dư thừa đồng tình tâm. Chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Viên Lãng nhưng thật ra một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Trực tiếp dùng lưỡi dao gió đem, ở hắn công kích trong phạm vi người nhà họ Vệ tất cả đều cắt vỡ yết. Hầu, mặt khác người nhà họ Vệ tất cả đều không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản nghĩ bọn họ là hướng về phía vật tư tới. Giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ vật tư. Nhưng là lúc này bọn họ mới phát hiện bọn họ này nhóm người căn bản là muốn đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ điên cuồng dãy giụa vặn vẹo, muốn thoát đi, nhưng là bất đắc dĩ bọn họ dãy giụa càng kịch liệt. Chiến ở bọn họ trên người mạn đằng liền thu càng chặt, cơ hồ muốn đem bọn họ xương cốt đều bóp nát. Sau đó chờ đợi bọn họ chính là lạnh băng đao cắt qua bọn họ yết hầu. Các ngươi không chết tử tế được, vệ gia sẽ không buông tha các ngươi. Từng tiếng nguyên rủa cùng với từng tiếng thảm gào, thẳng đến thế giới này lại lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Xi măng trên mặt đất đều là chậm rãi lưu động đỏ tươi máu. Thi thể tất cả đều bị kéo dài tới cái kia bọn họ lúc trước mai phục hố sâu chôn lên. Lâm Thanh Dương đạp đầy đất máu tươi, liền lông mày cũng chưa động một chút, chỉ vào vật tư xe nói, đem biển số xe dỡ xuống tới, còn có vệ gia gia huy tất cả đều gỡ xuống tới. Đem chúng ta căn cứ huy chương dán lên đi, kỳ cũng đều cắm đi lên. Ánh dạng đông mọi người lập tức hành động lên, đem tùy thân mang theo ánh dạng đông căn cứ kỳ lấy ra tới. Mỗi chiếc vật tư trên xe rắn vệ mọi nhà huy tất cả đều lấy xuống dưới, đều rắn lên ánh dạng đông căn cứ đặc có biểu thị. Mấy cái dị năng giả phiên lên xe đỉnh, cắm thượng ánh dạng đông căn cứ kỳ. Trước sau biển số xe cũng đều lấy xuống dưới. Này đó vật tư đều phải kéo vào thủ đô căn cứ. Triệu Dục đưa ra chính mình lo lắng. Tuy rằng đem mấy thứ này đều lộng rớt, chỉ sợ vẫn là sẽ đưa tới phiền toái. Lâm Thanh Dương tuấn mi một trọn, cười nói, vì cái gì không lấy về đi? Này nhưng đủ mấy ngàn người ăn một đoạn thời gian, cũng không thể lãng phí. Chúng ta hiện tại nhất không sợ chính là vệ gia tới tìm chúng ta phiền toái. Yên tâm đi, hiện tại nên sợ hãi hẳn là bọn họ mới đúng. Hắn nói xong cẩn thận kiểm tra rồi một lần sở hữu vật tư xe, phát hiện sở hữu đại biểu vệ gia dấu hiệu đều lộng rớt, mới nở rộ ra tươi cười. Đối với ánh dạng đông mọi người giương tay vung lên nói, đi, chúng ta tiến căn cứ. Sau đó liền mở ra dẫn đầu quân tạp ghế điều khiển lên xe. Mọi người một trận hoan hô, sau đó lái xe, đi bộ, một đường hùng củ khí phách hiên ngang hướng thủ đô căn cứ phương hướng xuất phát. 10 phút sau, vệ gia nhìn trên giường lại lần nữa hôn mê quá khứ vệ Trường Phong. Vệ Bình Văn xoa xoa chướng đau huyệt thái dương kéo ra môn đi ra ngoài. Hỏi vẫn luôn chờ đợi bên ngoài pha chịu hắn tin cậy dòng bên đệ tử vệ Ngọc Thanh. Phái ra đi sưu tầm vật tư người còn không có trở về sao? Không phải nói dự tính thời gian này sẽ tới sao? Vệ Ngọc Thanh giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nói, khả năng dự tính thời gian ra một chút khác biệt, hẳn là liền mau tới rồi. Vệ Bình Văn cau mày trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi, Long gia bên kia có hay không động tĩnh gì? Vệ Ngọc Thanh lắc lắc đầu, chúng ta đang ở chặt chẽ giám thị bên kia, nhưng là bọn họ từ trở về đến bây giờ vẫn luôn không có gì đặc biệt động tác, hẳn là vẫn là đối chúng ta có điều kiêng kỵ. Vệ Bình Văn không nói gì, mày lại càng túc càng chặt, từ vừa rồi bắt đầu hắn mí mắt phải vẫn luôn mạnh nhảy không ngừng. Trong lòng ẩn ẩn có loại điếm xấu dự cảm, mà đi Long ra bên kia vẫn luôn không có động tác. Hắn cũng cảm thấy tựa hồ là có chỗ nào không lớn thích hợp. Lại tổng không thể nói tới là không đúng chỗ nào. Hắn dùng sức nhéo nhéo mũi. Xem ra chính mình vẫn là già rồi. Liền tư duy cũng sơ cứng. Nghĩ, hắn vẫn là nói, phải vài người đến căn cứ ngoại đi xem, kia phê vật tư nhất định phải thuận lợi đưa về tới. Cơ hồ là hắn vừa mới dứt lời, liền từ bên ngoài vọt vào tới một cái người nhà họ vệ. Bất chấp vệ Bình Văn ở đây, liền lớn tiếng hô, gia chủ, nhị ca, chúng ta đoàn xe đã trở lại. Vệ Ngọc Thanh đầu tiên là trong lòng vui vẻ, nhưng thấy tiến vào báo tin, vệ Ngọc Khê trên mặt hoàn toàn không thấy vui mừng, ngược lại là kinh hoảng mạc danh, trong lòng tức khắc trầm xuống, nói, sao lại thế này? Vệ Ngọc Khê trên mặt biểu tình so với khóc còn khó coi hơn. Chúng ta xe thật là đã trở lại, chính là khai chúng ta xe trở về lại không phải chúng ta vệ ra người, đây là có ý tứ gì? Vệ Ngọc Thanh vội vàng truy vấn, vừa mới căn cứ bên ngoài tới một đội đoàn xe, ta xem đến rất rõ ràng, chính là chúng ta lần trước phái ra đi vật tư xe, chính là chúng ta vệ ra người tất cả đều không thấy, có vài trăm cá nhân, nhưng là ta cũng chưa gặp qua, hơn nữa chúng ta dán ở trên xe Gia Huy không thấy. ngược lại là dán mặt khác một loại ta chưa thấy qua tiêu chí. Mỗi chiếc xe thượng đều cắm một mặt kỳ, ta cũng không biết là nơi nào tiêu chí. Không kịp nhìn kỹ ta liền trước chạy về tới báo cáo, vệ Ngọc Khê lúc này lòng nóng như lửa đốt. Nói vừa nhanh vừa vội, cũng phân không ra cái gì trật tự. Nhưng là vệ Bình Văn còn có vệ Ngọc Thanh đều nghe ra lời nói tin tức. Cái thứ nhất phản ứng chính là, vật tư xe bị cướp, đi ra ngoài nhìn xe monster ta, nhưng thật ra muốn nhìn là ai ăn gan hùng mật gấu dám đụng đến bọn ta. Vệ ra đồ vật, vệ Ngọc Thanh lúc này tức giận mạc danh, nói xong liền phải mang theo vệ Ngọc Khê đi rồi. Chậm đã, vệ Bình Văn đột nhiên gọi lại vệ Ngọc Thanh. Hắn mày gắt gao mà nhíu lại, trong ánh mắt tinh quang thoáng hiện. Này chỉ sợ là ngươi cái kia đường muội làm chuyện tốt. Vệ Ngọc Thanh sừng sốt, sau đó lập tức liền phản ứng lại đây, vệ Bình Văn nói chính là ai. Tô Tần thân thế ở vệ gia đã sớm là công khai bí mật. Bọn họ đã sớm ở ngầm đem Tô Tần thảo luận thật nhiều biến. Đại bộ phận người đều đối Tô Tần hiện tại có bản lĩnh lại không chịu nhận tổ quy tông ngược lại đi long ra mà canh cánh trong lòng. Nhưng là cũng có tiểu bộ phận người đầu óc hơi chút thông minh một ít. Đại khái đem bên trong môn đạo sở soạn cái rõ ràng minh bạch. Nhưng là đối với Tô Tần cố ý cùng vệ gia đối nghịch sự tình vẫn là thập phần bất mãn. Trên thực tế, vệ Trường Phong lần này đi ánh dạng đông căn cứ, tại gia tộc đều là đánh làm Tô Tần nhận tổ quy tông danh hào đi. Kết quả lại làm cho như vậy chật vật trở về. Vệ Trường Phong tự nhiên đã sớm đem trách nhiệm đẩy cái sạch sẽ. Đem người nhà họ vệ đi 300 người chỉ còn lại có hắn một người trở về chịu tội tất cả đều ấn tới. Rồi Tô Tần trên đầu. Cho nên hiện tại vệ gia đại bộ phận người đều đối Tô Tần có thể nói là hận thấu xương. Mà ở phương diện này, lại cũng có cực nhỏ một bộ phận nhỏ. Là vệ Ninh Viễn kia một chi thứ đã bất quá mấy chục người. Bởi vì lúc trước biết nội tình, hơn nữa vệ Ninh Viễn bị bắt hại đến chết, đã sớm đối dòng chính nhất phái cực kỳ bất mãn. Chỉ là thế yếu, mặc dù có tâm làm cái gì, cũng lòng có dư mà lực không đủ. Lần này Tô Tần cho vệ ra một cái đả kích, bọn họ trong lòng ngược lại có một tia thống khoái. Vệ Ngọc Thanh không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta kho hàng vật tư đã không nhiều lắm. Nhiều lắm còn có thể kiên trì một tuần. Vệ Bình Văn đang muốn nói chuyện, liền lại có một cái người nhà họ vệ hoang mang rối loạn vọt tiến vào. Cũng bất chấp lễ nghĩa, vội vàng hô. Lâm Húc Ca mang theo vài trăm người lao ra đi. Nguyên lai nhìn đến kia một màn không chỉ có vệ Ngọc Khê cùng vệ Lâm Dụ cùng thuộc một chi người vừa lúc cũng thấy được. Vội vàng trở về kêu hiện tại kia một chi chủ sự vệ Lâm Húc. Vệ Lâm Húc vừa nghe liền lập tức tập kết vài trăm người khí thế vội vàng giết qua đi. Quả thực hồ nháo. Vệ Bình Văn quát chói tai một tiếng, sau đó nói, Ngọc Thanh, ngươi đem hiện tại còn ở nhà dị năng giả tất cả đều triệu tập lên, tất cả đều cùng ngươi qua đi. Cái kia không biết trời cao đất dày Tô Tần cư nhiên to gan lớn mật dám đến nhổ răng cọp, vậy hẳn là có thừa nhận lão hổ tức giận chuẩn bị. Rồng ngâm, ta liền thế ngươi dạy huấn giáo huấn ngươi nữ nhi, làm nàng hảo hảo học học, người nào nên chọc, người nào không nên dây vào. Vệ Ngọc Thanh tinh thần rung lên, nói là không bao lâu, vệ gia dị năng giả liền tất cả đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Theo vệ Ngọc Thanh mênh mông cuồn cuộn hướng bên ngoài đi, mà lúc này thủ đô căn cứ cổng lớn, Vệ gia vệ Lâm Húc đã mang theo 300 nhiều người đem đoàn xe phá hỏng con đường phía trước. Đã có không ít người suy đoán tới rồi đoàn xe trang chính là thứ gì. Bọn họ vô cùng chờ đợi hai phương đánh lên tới lúc sau bọn họ có thể xấn loạn đoạt điểm vật tư. Lâm Thanh Dương đôi mắt cũng chưa chớp một chút, trực tiếp chân ga nhất dậm rốt cuộc, hướng tới người nhà họ Vệ ngăn trở con đường phía trước vọt qua đi. Người nhà họ Vệ cũng chưa nghĩ đến người trong xe cư nhiên như vậy lớn mật. Phải biết rằng ở căn cứ trong vòng dị năng giả cùng dị năng giả chi gian là không thể phát sinh đổ máu sự kiện, người vi phạm liền sẽ trực tiếp đuổi đi ra căn cứ. Người nhà họ Vệ trở tay không kịp, sôi nổi hướng hai bên né tránh đấu đá lung tung mà đến xe tải lớn. Theo một tiếng cực kỳ chói tai dừng ngay thanh, xe tách ra người nhà họ Vệ lúc sau, khai ra mấy thước liền đột nhiên ngừng lại. Người nhà họ Vệ tất cả đều sắc mặt khó coi nhìn xe thượng cái kia đẩy cửa xuống dưới người. Chờ đến thấy rõ trên xe xuống dưới người là ai là, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Ở bên cạnh xem náo nhiệt chạy tới vây xem cũng có mặt khác gia tộc dị năng giả. Nhìn đến người này cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vệ Lâm Húc không dám tin tưởng mở miệng. Lâm Thanh Dương phịch một tiếng đóng sầm cửa xe. Đối với Vệ Lâm Húc lộ ra một cái thập phần hữu hảo tươi cười. Xem ở người ngoài trong mắt, chính là 10 phần khiêu khích. Lâm Thanh Dương ở các đại gia tộc cũng có thể nói được thượng là cái đứng đầu nhân vật. Từ cái kia bọn họ trong mắt đỡ không đứng dậy a đấu, biến thành hiện tại ở các đại gia tộc dị năng đều là số 1 số 2 nhân vật. Xoay ngược lại thật sự là quá lớn, cơ hồ có thể nói là thoát thai hoán cốt. Vệ Lâm Húc trước kia cũng là khinh thường Lâm Thanh Dương người chi nhất. Hắn ghen ghét Lâm Thanh Dương một chút bản lĩnh đều không có, lại cố tình là Lâm gia dòng chính trưởng tử, vừa sinh ra liền có được sở hữu hắn tha thiết ước mơ, lại cầu còn không được đồ vật. Cho nên sau lại cảnh Việt ngang trời xuất hiện, cũng đem Lâm Thanh Dương bước tới rồi ly thủ đô rất xa Ninh Viễn Thị. Hắn trong lòng ghen ghét liền biến thành đối Lâm Thanh Dương khinh bỉ. Lại không nghĩ rằng mà thế lúc sau Lâm Thanh Dương lại như là thoát thai hoán cốt giống nhau, trở thành thủ đô chạm tay là bỏng nhân vật, cũng thường xuyên ở ngầm bị Vệ gia bọn tiểu bối đề cập. Thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, Vệ Lâm Húc trên mặt biểu tình có thể xưng được với dữ tợn. Ta đại ca nhị ca đâu? Lâm Thanh Dương cười nhạo một tiếng, ngữ khí toàn là trào phúng. Ngươi là ai ta đều không quen biết, càng đừng nói ngươi cái kia cái gì đại ca nhị ca, chỉ là khinh phiêu phiêu không quen biết này ba chữ, khiến cho Vệ Lâm Húc trên trán gân xanh nhảy ra tới. Hét lớn một tiếng, liền không quan tâm hướng tới Lâm Thanh Dương phát động công kích. Một cái dòng nước ngưng hóa mà ra, hướng tới Lâm Thanh Dương bắn nhanh mà đi. Vệ Lâm Húc đối với Lâm Thanh Dương dữ tợn giống to. Đi tìm chết đi. Lâm Thanh Dương lạnh lùng nhìn cái kia thùng nước thô dòng nước hướng tới hắn thẳng tắp bắn lại. Đây, sau đó ở người vây xem khiếp sợ trong ánh mắt nhẹ nhàng bâng quơ vươn tay phải tới. Ngón tay hơi hơi mở ra, sau đó đột nhiên dùng sức nắm chặt, chỉ nghe lôi điện hí vang, gào thét mà đến dòng nước mới đến nửa đường đã bị trống rỗng xuất hiện lôi quang quấn quanh. Từ long đầu bắt đầu nhanh chóng bị lôi quang cắn nuốt, chỉ ở ngay lập tức chi gian liền hoàn toàn hóa thành hư vô. Vệ Lâm Húc đồng tử đột nhiên phóng đại, sao có thể? Hắn hiện tại đã là cửu giai dị năng giả, chính mình kia nhất chiêu nhìn như đơn giản, lại là chính mình lớn nhất nhất chiêu. Hắn đối Lâm Thanh Dương oán hận chất chứa đã thâm, chỉ cầu một kích phải giết, cũng không có muốn đi thăm dò cái gì. Lại trăm triệu không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái kết quả. Lâm Thanh Dương đối với Vệ Lâm Húc cong ra một cái chế nhạo tức cười tới. Kia biểu tình tựa hồ Vệ Lâm Húc ở trong mắt hắn chút nào không đáng nhắc tới. Ngươi quá yếu, lời còn chưa dứt. Thật lớn lôi long đã ở hắn phía sau biến ảo mà ra. Long nhãn chậm rãi mở. Khinh thường nhìn lại nhìn Vệ Lâm Húc liếc mắt một cái. Sau đó lười biếng hộc ra một đạo lôi quang tới. Bay nhanh hướng tới Vệ Lâm Húc bắn tới. Vệ Lâm Húc vội vàng triệu ra một mặt thủy thuẫn ra tới ngăn cản. Lúc này mặt khác người nhà họ Vệ cũng đều phản ứng lại đây. Tuy rằng tức giận Vệ Lâm Húc xúc động, nhưng là việc đã đến nước này, bọn họ vẫn là không thể không đứng ở Vệ Lâm Húc bên này nhất trí đối ngoại. Ánh dạng đông mọi người đã sớm làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Hai bên tức khắc giao khởi tay tới. Trong lúc nhất thời chi gian dị năng công kích không ngừng. Nguyên bản còn tưởng xem náo nhiệt bình dân tức khắc tất cả đều chạy trốn không ảnh. Lôi long phun ra lôi quang chớp mắt liền đến. Cơ hồ là vô thanh vô tức đụng vào thủy thuận phía trên. Sau đó chỉ nghe lôi điện hí vang. Thủy thuận lại một chút chưa tổn hại. Vệ Lâm Húc tức khắc vui mừng quá đỗi. Nhưng là loại này cao hứng còn không có tới kịp liên tục bao lâu. Trên mặt biểu tình lại đột nhiên dữ tợn lên, kêu thảm thiết một tiếng, thủy thuận nháy mắt xôn xao không có hình dạng dừng ở trên mặt đất. A, Vệ Lâm Húc tay trái che lại cánh tay phải kêu thảm thiết không ngừng. Hắn toàn bộ cánh tay phải đều bị lôi quang cuốn quanh. Hơn nữa lôi quang còn ở bay nhanh dọc theo cánh tay phải hướng tới hắn trên người lan tràn qua đi. Chỉ nghe được đao tước tận xương thanh âm, Vệ Lâm Húc toàn bộ cánh tay phải phịch một tiếng theo tiếng mà rơi. Huyết phun tung tóe đầy đất, Vệ Lâm Húc vô cùng thê lương kêu thảm thiết một tiếng. Che lại máu tươi chảy dòng cánh tay phải suýt nữa đau ngất xỉu đi. Vệ Ngọc Thanh đạm định thanh đao thu hảo. Sau đó đối với bên cạnh bị sợ ngây người người nhà họ Vệ nói. Đem hắn nâng đi xuống, Vệ Lâm Húc nhanh chóng bị người nâng đi xuống. Vệ Ngọc Thanh ánh mắt dừng ở Lâm Thanh Dương trên người. Sau đó dừng ở Lâm Thanh Dương phía sau vật tư trên xe. Ánh mắt đột nhiên một lệ. Không sai, đây là bọn họ Vệ gia phái ra đi vật tư xe. Những cái đó sưu tầm vật tư người nhà họ Vệ. Chỉ sợ lúc này đều đã bị giết. Vệ Ngọc Thanh cưỡng chế trụ muốn động thủ xúc động. Nhìn Lâm Thanh Dương nói. Ngượng ngùng. Nếu ta không nhìn lầm. Này chi đoàn xe. Hẳn là chúng ta Vệ gia sở hữu. Lâm Thanh Dương giả bộ vẻ mặt kinh ngạc nói. Ngượng ngùng. Ta nghe không hiểu ngươi nói chính là có ý tứ gì. Đây là chúng ta cố ý từ chính chúng ta căn cứ kéo qua tới Hiếu Kính Long lão thái thái vật tư. Ngươi xem, trên xe đều dán chúng ta căn cứ tiêu chí. Không biết các ngươi Vệ ra xe có hay không cái gì đặc biệt biểu thị. Vệ Ngọc Thanh sắc mặt vẫn là nhịn không được trầm xuống dưới. Lâm Thanh Dương, ngươi hà tất vì Long ra tranh vụng nước đục này. Lâm Thanh Dương đối với hắn tươi sáng cười, nói, ta nguyện ý à, Vệ Ngọc Thanh bị lời này một nghẹn, sắc mặt càng thêm trầm xuống dưới, bên tai nghe được Vệ gia hơn 1000 dị năng giả hướng bên này mà đến tiếng bước chân, tức khắc cười lạnh nói, này vật tư thật là ta Vệ gia sở hữu, ngươi nếu không chịu trả lại. Ta đây cũng chỉ có thể thất lễ cường đoạt. Vừa dứt lời, hắn tay nâng đến giữa không trung, đang muốn phát lệnh cướp đoạt. Kia nguyên bản hướng lên trên nâng tay liền như thế nào cũng nâng không lên rồi. Một chi tên dài xỏ xuyên qua hắn toàn bộ hiệu trưởng. tên dài thẳng xuyên mà qua, lại xỏ xuyên qua hắn phía sau hai cái dị năng giả mới đinh vào nơi xa tường thành phía trên. Vệ Ngọc Thanh thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng đau tiếng kêu. Cổ gian đột nhiên ai thượng lạnh lẽo làm hắn đem đau tiếng kêu ngạnh xinh xinh nuốt đi xuống. Cơ hồ làm hắn cả người máu nháy mắt động lại. Một đạo lạnh lẽo giọng nữ ở bên tai hắn nhẹ nhàng vang lên. Không cần lộn xộn, tiểu tâm bị cắt vỡ yết hầu, đại ca. Theo sau đuổi tới vệ gia dị năng giả tất cả đều bị kinh sợ ở. Vệ Ngọc Khê thấy vệ Ngọc Thanh bị người bắt, bàn tay thượng càng là một cái chói mắt huyết động đang ở xôn xao hướng bên ngoài chảy huyết. Tức khắc là bị dọa đến không nhẹ, mà nguyên bản hộ ở vệ Ngọc Thanh bên người người nhà họ vệ đều không khỏi bị hại lùi lại mấy bước. Không dám tin tưởng nhìn cơ hồ là trống rỗng xuất hiện Tô Tần. Bọn họ vừa rồi ly đến cực gần. Thậm chí còn có một cái bát giai tinh thần hệ dị năng giả. Lại căn bản không có bắt giữ đến Tô Tần là khi nào xuất hiện. Vệ Ngọc Thanh gắt gao mà che lại tay phải huyết động. Đau nhức cơ hồ làm thần trí hắn đều bắt đầu mơ hồ lên. Thân thể lại phảng phất khắc chế không được bắt đầu dùng mình. Hắn vì chính mình phản ứng cảm thấy thẹn. Lại tựa hồ hoàn toàn đối thân thể mất đi quyền khống chế. Căn bản ngăn chặn không được thân thể dùng mình. Hơn 1000 vệ gia dị năng giả đem toàn bộ đoàn xe đều bao quanh vây quanh lên. Chính là đối lập khởi nhân số muốn thiếu. Bổn hẳn là khẩn trương ánh dạng đông mọi người tới. Người nhà họ vệ lại quỷ dị có vẻ càng thêm khẩn trương. Đại bộ phận người đều nhịn không được dùng đôi mắt khẩn trương quan sát đến bên kia Tô Tần. Bọn họ tuy rằng chậm một bước, lại cũng thấy được liên sát hai người kia một mũi tên cùng nàng kia đột nhiên xuất hiện quỷ mị thân. Ảnh, vệ Ngọc Thanh tuy rằng ngăn không được dùng mình, nhưng là lúc này thấy phía chính mình người nhiều lên, cắn chặt răng, nói, Tô Tần. Chúng ta người là ngươi 3-4 lần. Các ngươi chỉ cần đem vật tư lưu lại. Chúng ta có thể bảo đảm. Không truy cứu các ngươi giết ta người nhà họ vệ trách nhiệm mà đi. Vệ Ngọc Thanh nói vừa mới. Nói xong, liền nghe được Tô Tần làm như châm chọc hỏi ngược lại. Nga, sau đó liền nghe được một trận điếc tai tiếng bước chân vang lên. Hắn đưa mắt nhìn lại. Tức khắc kinh hãi, chỉ thấy mập mạp cùng A Sâm hai cái cấp quan trọng nhân vật sóng vai dẫn đầu mang theo hơn 1000 long gia dị năng giả mênh mông cuồn cuộn hướng bên này. Mập mạp trong miệng còn làm ra vẻ làm dạng ngậm một cây yên, hộc ra một vòng khói, chỉ nói một câu, tất cả đều cho ta vây lên. Cũng chỉ nghe được long gia nhân khí thế phi phàm lớn tiếng hẳn là. Sau đó một chữ bài khai, làm thành một cái vòng lớn đem kia hơn 1000 người nhà họ vệ tất cả đều bao quanh vây quanh lên. Đang ở vệ Ngọc Thanh tâm kinh hết sức, chỉ nghe được một tiếng cười to truyền đến. Ha ha, bên này như thế nào như vậy náo nhiệt a. Ta Ngô Thiên cũng tới thấu cái náo nhiệt hảo. Ngô gia người chạy tới. Vệ Ngọc Thanh tức khắc vui mừng quá đỗi. Mập mạp còn lại là nghiêng con mắt nhìn qua đi. Liến nhìn đến lúc trước ở thủ đô cùng hắn đã giao thủ Ngô gia con vợ cả tiểu bá vương Ngô Thiên. Mang theo vài trăm Ngô gia dị năng giả hướng bên này đi tới. Vừa thấy liền biết là cho người nhà họ vệ chi viện. Hai vị ngày xưa kẻ thù lúc này một đôi thượng mắt. Tức khắc chính là một trận ánh mắt chém giết. Ngô Thiên bởi vì mập mạp thiếu chút nữa đi một cái mệnh. Lúc này nhìn đến mập mạp như vậy kiêu ngạo bộ dáng. Ánh mắt tức khắc che kín khói mù. Mập mạp e sợ cho thiên hạ không loạn dương cao thanh âm thét to lên. Nha, ta tưởng là ai đâu, Nguyên lai là thủ hạ của ta bại tướng tới rồi. Ngô Thiên tức khắc trên trán gân xanh thẳng nhảy. Lại gắt gao mà kiềm chế ở. Gắt gao mà nhìn chằm chằm mập mạp liếc mắt một cái. Hung hăng mà nói. Tên mập chết tiệt. Ta hôm nay khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mập mạp vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Hắc. Bản gia ta cùng ngày không trực tiếp đem ngươi đánh chết, ngươi còn khoe khoang đi lên đúng không? Ngươi, Ngô Thiên Chính đi phía trước hướng một bước, đã bị mặt sau Ngô gia người bắt được. Khuyên can nói, Ngô Thiên, đại cục làm trọng. Ngô Thiên cười lạnh một tiếng, lại như là bị người nọ khuyên ở, không hề đi phía trước hướng. Mập mạp cười hắc hắc, còn tưởng châm trọng. Thình lình chính mình trước mặt 2 mét địa phương trống rỗng xuất hiện một cây thổ thứ. Lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này vọt tới. Mập mạp căn bản không nghĩ tới Ngô Thiên sẽ đánh lén. Trong tay tấm chán nháy mắt ngưng hóa mà ra. Lại vẫn là thoáng chậm một chút. Kia căn thổ thứ xoa mập mạp tay bay qua đi. Trực tiếp ở mập mạp cánh tay thượng vẽ ra một đạo miệng máu. Miệng vết thương tuy rằng không thâm, lại cũng đủ chọc giận mập mạp. Ta di di đại gia. Mập mạp tức giận mắng một tiếng, một dậm chân, tức khắc một loạt thổ thứ động tác nhất trí từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra. Lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Ngô Thiên bên kia lan tràn qua đi. Ngô Thiên vội vàng mau lui vài bước. Tuy rằng hiểm chi lại hiểm tránh đi ngầm thổ thứ, lại cũng tránh né cực kỳ chật vật, còn không kịp đánh trả, liền thấy mấy đổ tường đất liên tiếp chui từ dưới đất lên mà ra. Sau đó mập mạp dương lên tay, kia mấy đổ tường đất nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoành hướng tới hắn đánh tới. Mấy cái Ngô gia người đang muốn lôi kéo Ngô Thiên tránh né, lại không ngờ bị Ngô Thiên ném ra. Ngô Thiên hung ác nhìn kia mấy đổ hướng tới chính mình hoành đâm lại đây tường đất. Sau đó đôi tay đẩy, nháy mắt có mấy bức tường ở trước mặt hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ý đồ ngăn trở kia mấy đổ bay tới tường đất, lại không nghĩ kia mấy đổ tường đất kiên cố trình độ ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Chỉ nghe bang bang vang lớn thanh không ngừng, hắn triệu hồi ra tới kia mấy đổ tường đất cơ hồ là trong nháy mắt đã bị kia mấy đổ bay tới tường đất đâm thành hai đoạn. Kia mấy bức tường dư thế không giảm, tiếp tục hướng hắn trên người đánh tới. Người bên cạnh cứu viện không kịp, Ngô Thiên chỉ tới kịp ngưng ra một mặt thổ thuẫn, sau đó cả người đã bị đâm bay đi ra ngoài. Phịch một tiếng ngã trên mặt đất, tức khắc phun ra một búng máu tới, sắc mặt như tờ giấy. Ngô Thiên, những cái đó Ngô gia dị năng giả tất cả đều sợ tới mức chết khiếp. Ngô Thiên là Ngô gia gia trưởng duy nhất con vợ cả. Nếu Ngô Thiên ra chuyện gì, chỉ sợ bọn họ những người này tất cả đều muốn gánh vác câu nhỏ chịu tội. Có không ít người trước tiên vây qua đi xem xét Ngô Thiên thương thế. Những người khác liền tất cả đều đối mập mạp nộ mục nhìn nhau. Lại cũng không dám xúc động tiến lên. Gia chủ trước khi đi có công đạo. Lần này bọn họ ra tới chủ yếu là vì cấp vệ gia trấn trường hợp. Không cần bọn họ ra tay. Nhưng là lúc này Ngô Thiên bị trọng thương. Tự nhiên đừng luận. Tô Tần ánh mắt ở đây thượng nhìn quét, Ngô gia xuất hiện ở nàng dự kiến bên trong, lấy ánh dạng đông cùng Long gia thêm cùng nhau thực lực. Nếu là chân chính động khởi tay tới, nàng cũng không sợ chút nào, chẳng qua nhưng thật ra nhiều ít sẽ có tử thương. Kia nàng ngay từ đầu tính toán linh thương vong liền đạt tới đả kích vệ gia mục đích liền không đạt. Được. Nàng thật sự là không nghĩ lại nhìn đến có bất luận cái gì một cái ánh dạng đông dị năng giả nhân nàng mà chết. Đang lúc dương cung bạt kiếm hết sức, chỉ nghe được một cái réo rắt thanh âm từ một phương hướng truyền đến. Xem ra tất cả mọi người đều ở chỗ này tụ hội. Chỉ là không biết hoan không chào đón ta Lâm gia. Tô Tần ấn đường nhảy dựng. Sau đó cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau. Ánh mắt dừng lại ở thanh âm truyền đến phương hướng. Hết chương.